Chiến thần bất bại, chương 4462. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4462 nói cho các người biết, Ngụy báo tôi không phải đến để hỏi ý kiến của các người, mà chỉ muốn báo cho các người nhận của hồi môn để chuẩn bị hôn lễ. Ngụy báo vừa dứt lời, khí tức tỏa ra, uy thế của đế cảnh cấp 9 lập tức bao trùm khắp đế khư. Không những Từ Huy Tổ bị ép đến mức không thể động đậy, ngay cả trán của Tần Lương Ngọc cũng toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ các người không sợ, ức hiếp điện thần long chúng tôi như vậy, cậu chủ Điền Văn sẽ tính sổ với các người sao? Tần Lương Ngọc nghiến răng hỏi. Ha ha, Ngụy báo nghe vậy, cười nghiêng ngả nói. Hỏi hay lắm, nói thật cho cô biết, kết hôn là kết quả thương lượng giữa nhà họ Khổng, Điền Thị và Ngụy Thị. Ngay khi lời này vừa thốt ra, không chỉ đám người Từ Huy Tổ và Lý Bạch đều sửng sốt, mà ngay cả Tần Lương Ngọc cũng thầm kinh ngạc. Không cần hỏi, mấy nhà bọn họ đã thương lượng xong nên phân chia đế khư như thế nào rồi. Nói cách khác, Điện Thần Long đã bị đám người Điền Văn bán đứng cho Ngụy Vinh Kỳ. Chỉ cần Tần Lương Ngọc bị gả cho nước Ngụy, sức mạnh của Điện Thần Long sẽ bị giảm đi rất nhiều. Đến lúc đó, đám người Điền Văn sẽ lấy cớ bảo vệ Điện Thần Long để đóng quân vào đế khư. Mặc dù Tần Lương Ngọc đã đoán được âm mưu của đám người Điền Văn, nhưng bà ta vẫn cố giữ bình tĩnh nói. Ai có thể chứng minh những gì ông nói là thật, tôi. Đúng lúc này, Điền Văn người đang mang theo đôi mắt đỏ ngầu, cũng đi đến bầu trời đế khư. Cậu không phải là người của Điện Thần Long, dựa vào đâu mà quyết định thay cho tôi? Tần Lương Ngọc lạnh lùng hỏi, điều này không chỉ là ý của cậu chủ Điền Văn, mà còn là ý của nhà họ Khổng chúng tôi. Khổng Tề Thiên vừa nói vừa đi đến với màn ánh sáng dưới chân. Bây giờ, bọn họ đã đột phá đến thiên cảnh, địa vị ở Đông Vực lại càng vươn xa hơn. Thậm chí ngay cả Vạn Kiếm Cốc xuất thế chưa được bao lâu cũng đã cử người đích thân đến để chúc mừng. Mà Vạn Kiếm Cốc là một thế lực vô cùng cổ xưa ở vùng ngoài lãnh thổ, hơn nữa còn là sự tồn tại có địa vị chỉ đứng sau Tam Hoàng Ngũ Đế. Lão cốc chủ của Vạn Kiếm Cốc rất thần bí và khó đoán. Lại có 4 cao thủ thiên cảnh trấn giữ Vạn Kiếm Cốc. Địa vị của họ ở Đông Vực cũng giống như 5 đại danh sơn một thời ở thế tục. Không phô trương, nhưng lại bí mật điều khiển hầu hết cả võ tông. Ồ, ý của nhà họ Khổng ư, Tần Lương Ngọc tôi không phải là thuộc hạ của nhà họ Khổng, nhưng tôi rất tò mò, các người có tư cách gì để làm như vậy? Tần Lương Ngọc cười nhạt nhìn hai người họ, Đông Vực đều kính trọng nhà họ Khổng, các người đang ở Đông Vực thì phải nghe lời nhà họ Khổng. Hơn nữa, bây giờ Tiêu Chính Văn đã chết, Điện Thần Long của các người độc chiếm đế khư chắc chắn sẽ khiến người ngoài nhòm ngó. Cách chương